Phu quân là não yêu đương. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn luyến tiếc Trình Yên khó chịu, nhưng vào một số thời điểm lại luôn thích trêu chọc nàng, tìm mọi cách để khiến nàng phải khóc dù Trình Yên cầu xin tha thứ thế nào. Hắn cũng không lay chuyển Trình Yên vừa rồi còn mềm mỏng cầu khẩn, Việt Hoàn lại nảy sinh ý tưởng khác. Đến khi phục hồi tinh thần thì hắn đã hành động, không có chút do dự nào. Trình Yên có phần chịu không nổi, mềm mỏng cầu xin tha thứ. Thế nhưng mỗi lần Việt Hoàn nghe nàng cầu xin, động tác lại càng thêm mãnh liệt. Trình Yên lại ngây ngốc, căn bản chẳng cảm nhận được gì, mỗi lần đều mờ mịt nhìn hắn, khiến hắn có chút cảm giác tội lỗi. Dù vậy, hắn vẫn không thể không trêu chọc nàng. Lần nào Trình Yên cũng rưng rưng nước mắt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Huống chi hôm nay nàng đang chột dạ, nên càng để mặc cho Việt Hoàn trêu ghẹo, gắng gượng chịu đựng rất vất vả. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Việt Hoàn thề rằng bản thân thật sự không phải cầm thú, nhưng lại không nhịn được, thật sự không thể nhịn được chút nào. Cuối cùng, Trình Yên cũng không biết bản thân là ngủ thiếp đi hay ngất xỉu. Nửa đêm tỉnh lại, Việt Hoàn thấy Trình Yên đang trốn ở góc phòng, liền thuận thế ôm nàng vào lòng. Trình Yên mơ màng tỉnh giấc, theo phản xạ co rúm người lại. Yên Yên, Trình Yên lờ mờ mở mắt, thấy là Việt Hoàn, cả người còn hơi căng thẳng. Phu quân, nàng không mở nổi mắt, đầu óc mơ hồ. Phu quân, ta mệt quá, thật sự buồn ngủ lắm. Ngày mai được không? Việt Hoàn, hắn có phải thực sự đã quá đáng rồi không? Sắc mặt Việt Hoàn có chút khó coi. Hắn cũng không muốn thừa nhận rằng trong cảm nhận của Trình Yên, hắn lại là người như vậy. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu giọng dỗ dành. Không sao cả, người cứ yên tâm nghỉ ngơi. Việt Hoàn không thích việc Trình Yên né tránh hắn. Cũng may Trình Yên chỉ là thoáng tránh né rồi thôi. Sau đó liền tiếp tục ngủ say trong lòng hắn. Có lẽ nàng cũng không cảm thấy gì. Nhưng đối với Việt Hoàn, đó lại là một việc rất quan trọng. Hắn không thích bị Trình Yên cự tuyệt. Sáng hôm sau, Việt Hoàn đang ngủ, chưa rời giường. Trình Yên vì đã quen dậy sớm nên tỉnh dậy trước. Nhưng vừa mới động đậy, liền đánh thức Việt Hoàn. Sao vậy? Việt Hoàn không nhịn được hỏi. Ta muốn đi thỉnh an mẫu thân. Trình Yên biết hôm nay Việt Hoàn nghỉ tắm gội, vốn không định đánh thức hắn, không ngờ vẫn làm hắn tỉnh giấc. Nàng nhỏ giọng giải thích, hy vọng Việt Hoàn hiểu cho. Nhưng hắn không hề muốn buông tay, muộn một chút đi thỉnh an cũng kịp. Nhưng mà, Trình Yên còn chưa kịp nói hết câu, đã bị cắt ngang. Lại bồi ta ngủ một lát, giọng Việt Hoàn hơi trầm, trong căn phòng tối mờ, giọng hắn mang theo mê hoặc khiến người khó lòng khước từ. Trình Yên nhìn hắn, thật sự không thể mở miệng từ chối. Huống hồ Việt Hoàn lại còn rất không đúng quy củ, hắn thì thầm gọi tên nàng bên tai, từng tiếng, khiến Trình Yên chẳng thể nỡ khước từ. Đến khi lấy lại tinh thần, nàng đã bị Việt Hoàn đờ e xuống. Phu quân, Việt Hoàn thản nhiên đáp, dịu giọng nói, Yên Yên, ta buồn ngủ quá. Trình Yên lặng lẽ im lặng, có chút không nỡ đánh thức hắn. Nàng vốn định dụ hắn ngủ trước rồi mới rời giường, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh ấy, chính nàng cũng không chống đỡ nổi, lại ngủ mất. Đến khi hai người tỉnh dậy, đã qua giờ thỉnh an từ lâu. Trình Yên thấy hơi phiền muộn trong lòng, Việt Hoàn an ủi nàng rằng mẫu thân sẽ không trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mẫu thân có trách, thì ngươi cứ đổ hết lên đầu ta. Việt Hoàn nghiêm túc nói, dáng vẻ đầy khí khái. Kỳ thật Trình Yên biết, bà sẽ không vì chuyện này mà trách tội nàng. Rốt cuộc, bà cũng từng không ít lần nói với nàng rằng không cần phải thỉnh an mỗi ngày, chỉ xê ẩn sau bữa sáng ghé qua là được. Nhưng trong lòng Trình Yên vẫn canh cánh không yên, nàng không muốn để bà nghĩ rằng nàng không biết điều. Không thể tính như vậy được, Trình Yên cảm thấy có chút khó chịu. Ta, Trình Yên không hề trách Việt Hoàn. Chỉ là tự mình day dứt không yên. Việt Hoàn hiểu rõ tính nàng, nên chỉ đành tìm cách an ủi. Là ta không tốt, câu này là điều Việt Hoàn hay nói nhất. Nhưng rốt cuộc là hắn sai ở đâu, Trình Yên lại chẳng cảm thấy điều đó. Trong lòng nàng, hắn là một trượng phu đủ tư cách. Không liên quan đến phu quân, rõ ràng là nàng không tỉnh dậy nổi, sao có thể trách Việt Hoàn được. Sau khi hai người rời giường, Việt Hoàn liền cùng Trình Yên đi đến chính viện. Hai người đi cùng nhau, Nhan Thị nhìn thấy thì rất vui. hiếm khi Việt Hoàn nghỉ tắm gội mà vẫn đến thăm mẫu thân. Nhàn thị cao hứng, sai người chuẩn bị điểm tâm. Việt Hoàn ngồi lại trò chuyện với mẫu thân không ít. Lúc đầu là ba người cùng ngồi, nhưng không bao lâu sau có người đến báo việc vặt. Nhàn thị có ý muốn rèn luyện Trình Yên, liền bảo Trương Mama dẫn người đến nhà kề, cho Trình Yên đi xem một chút. Việt Hoàn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Mẫu thân sao lại không để người khác đi mà nhất định để Yên Yên đến nhà kề. Nhàn thị nghe thấy trong giọng nói của hắn không chút nào che giấu lo lắng, không nhịn được nở nụ cười. Như thế nào, chẳng lẽ lo lắng có người khi dễ tức phụ của ngươi sao? Việt Hoàn thật sự lo lắng. Theo hắn thấy, trong phủ này, các bà tử thường cậy già lên mặt, Trình Yên còn trẻ, không chừng sẽ bị người khi dễ. Nàng một mình, có lẽ sẽ khẩn trương. Có cái gì phải khẩn trương? Nhàn thị không để bụng nói, rót cho Việt Hoàn một chén trà nhỏ, cố tình để hắn không thể không chú ý đến nàng. Tuy rằng vẫn uống trà và nói chuyện với nàng, nhưng Nhàn thị biết tâm tư của hắn đã sớm bay đến Trình Yên. Việt Hoàn lúc này chỉ hận không thể ở bên Trình Yên. Nơi nào còn nghe được mẫu thân đang nói gì, chỉ đến khi mẫu thân gọi hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ân, mẫu thân, ngài vừa rồi muốn nói gì với con? Nhàn thị bất đắc dĩ lắc đầu, con cứ yên tâm đi, Yên Yên không có việc gì. Chính là nàng mấy ngày nay thực khẩn trương, mẫu thân lập tức đem những việc này giao cho nàng, nàng lo lắng. Việt Hoàn không phải không biết Trình Yên tâm tư, nhưng hắn lo lắng Trình Yên quá mức mệt nhọc, còn nha, sao lại không tin tưởng tức phụ của mình như vậy? Nhàn thị bất đắc dĩ oán trách nói, nàng thấy Việt Hoàn khó hiểu, không thiếu được muốn mở miệng giải thích. Con cũng biết nhạc phụ con là người thế nào, nàng từ nhỏ ở Lý thị dưới tay kiếm ăn, tự nhiên dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính tình, rất nhiều người ở đây khi khó tránh khỏi có chút câu nệ. Nhàn thị nhẹ giọng mở miệng, cùng Việt Hoàn giải thích ngọn nguồn. Kỳ thật Yên Yên là cái thực thông minh hài tử, chỉ là bị Lý thị chậm trễ. Nhàn thị nói lên này đó khi trong lòng có rất nhiều buồn bực, càng có rất nhiều đau lòng. Lần này Thưởng Hoa Yến con cũng nhìn thấy, Yên Yên rất là lợi hại, có rất nhiều phu nhân đều khen nàng. Nhàn thị nói lên này đó khi trong lòng phi thường tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho ai có cái ngoan ngoãn con dâu đều là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo chuyện này. Ân, Việt Hoàn tâm tư cùng mẫu thân không có gì khác nhau. Thấy mẫu thân khen Trình Yên, hắn cũng là có chung vinh dự. Cho nên rất nhiều sự tình chỉ cần buông tay làm nàng đi làm liền hào. Không ít chuyện này, nàng đều có thể đủ tưởng được đến. Nhàn thị nói cho Việt Hoàn, Trình Yên xa so với bọn hắn cho rằng muốn ưu tú. Chỉ là lúc trước vẫn luôn cũng chưa người chú ý tới nàng, nàng mới có thể sợ hãi chính mình làm lỗi. Chỉ cần nhiều hơn cổ vũ nàng liền hào, chúng ta không ở trước mặt, nàng ngược lại sẽ càng tự tại chút. Nhàn thị tự nhiên hy vọng chính mình có thể cấp Trình Yên che chở, nhưng nàng càng thêm minh bạch Trình Yên yêu cầu không phải che chở. Trong phủ những cái đó nha hoàn bà tử cùng bọn hạ nhân, yêu cầu nàng chính mình đi áp chế, đi ước thúc. Cảnh hành, nàng là quốc công phủ thiếu phu nhân, tương lai là muốn cùng con cùng nhau kế thừa gia nghiệp. Việt Hoàn tự nhiên minh bạch mẫu thân ý tứ, nhưng tư tâm tổng cảm thấy Trình Yên còn quá đơn thuần. Không muốn nàng sớm đối mặt này đó. Cũng không biết đó là cái gì tâm thái. Việt Hoàn chốt tâm tư này, ở Nhàn thị trước mặt tự nhiên là không đủ xem, nhưng nàng cũng không có vạch trần, đem người để ở trong lòng, tổng so chẳng quan tâm muốn tới đến hào. Còn nếu là không tin, trong chốc lát chờ Yên Yên lại đây, chính con hỏi một chút nàng là xử lý như thế nào. Nhàn thị khí định thần nhàn, cố tình Việt Hoàn thiếu kiên nhẫn, thường thường hướng kia chỗ nhìn xung quanh. Nhưng ai biết bên kia là một chút động tĩnh đều không có truyền tới. Thật vất vả chờ người đi rồi, Việt Hoàn còn không có tới kịp qua đi, liền nghe được Trương Mama lại đây bẩm báo, nói còn có người yêu cầu thấy thiếu phu nhân. Việt Hoàn bất đắc dĩ, chỉ có thể lui về tới. Này rốt cuộc là có chuyện gì nhi một hai phải hôm nay nói không thể. Hắn không chút khách khí oán giận, Nhan thị, lúc trước nàng xử lý này đó công việc vặt thời điểm. Sao không gặp Việt Hoàn như vậy oán giận, thật sự là bởi vì thê tử cùng mẫu thân không giống nhau sao? Nhan thị tâm nói được mệt, chính mình không phải cái gì ác độc bà, bằng không chẳng phải là muốn cùng tức phụ đỏ mắt hai mẹ con ai đều chưa từng mở miệng. Cuối cùng vẫn là Việt Hoàn đánh vỡ trầm mặc, hỏi mẫu thân gần nhất Nhưng Hào. Nhan Thị nhưng không quen Việt Hoàn, từ từ nói, như thế nào lúc này rốt cuộc nhớ tới ta. Việt Hoàn biểu tình có chút xấu hổ, yên lặng rời mắt đi. Cũng không nguyện ý đi nói tiếp, gần nhất không vội, có Yên Yên ở liền càng thêm nhẹ nhàng. Nhan Thị mừng rỡ cùng Việt Hoàn khen Trình Yên, vừa lúc Việt Hoàn gần nhất cũng mừng rỡ nghe, hai mẹ con này một phen nói chuyện rất là vui sướng. Chỉ là khổ Trình Yên, thật vất vả ứng phó xong những cái đó các bà tử, lại đây liền nghe thấy bà cùng trượng phu một người một câu khen nàng. Nếu không phải nàng rất rõ ràng chính mình chính là đương sự, thật sự phải tin cho rằng thật. Trình Yên có chút do dự, cũng không biết chính mình nên hay không nên đi vào, nàng tổng cảm thấy chính mình không hào quấy dày bọn họ hai mẹ con. Nhan Thị không có lưu bọn họ dùng cơm trưa, đem người cấp đuổi đi, Việt Hoàn trong lòng tự nhiên là cao hứng, hắn mang theo Trình Yên ra cửa, nói là muốn mang nàng đi nếm thử kinh thành mỹ thực. Có bà cho phép, Trình Yên đương nhiên sẽ không mất hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn đi qua rất nhiều địa phương, nhưng là không có cùng Trình Yên cùng đi quá. Này đối Việt Hoàn mà nói là một loại thực mới lạ thể nghiệm. Huống chi Việt Hoàn còn phát hiện nhìn Trình Yên vui vẻ là một kiện rất thú vị sự tình. Nàng đôi mắt luôn là sáng lấp lánh, đối lời hắn nói tin là thật. Việt Hoàn nhìn nàng thời điểm, luôn là nói không nên lời cái gì quá mức nói tới. Chỉ nghĩ cái này làm cho nàng vui vẻ một chút, lại vui vẻ một chút. Trạng vạng thời điểm, Việt Hoàn cùng Trình Yên trở về phủ đệ. Hắn tìm một cái cớ đi ra cửa lấy phấn mặt, kia phấn mặt đã chế tác hào, nhưng Việt Hoàn còn không có tới kịp đi lấy. Hôm nay vốn định cùng Trình Yên đi, nhưng hắn lại tưởng cấp Trình Yên một kinh hỉ, cho nên mọi cách rối rắm. Việt Hoàn không biết chính mình đây là cái gì tâm tư, nhưng bên người người lại xem rành mạch, bọn họ biết. Thế tử đại khái là ái thảm thiếu phu nhân. Chỉ có chính hắn không rõ. Trình Yên lại một lần ở trong phòng xem khởi sổ sách tới. Hạt châu bùm bùm rung động. Nàng xem xuất thần. Ân ay cả Việt Hoàn là khi nào trở về cũng không biết. Việt Hoàn bị chính mình thế tử xem nhẹ sớm đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Hắn từ lúc ban đầu oán giận, cho tới bây giờ dần dần thói quen. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Yên Yên, người muốn cái gì thời điểm vội xong? Việt Hoàn một tay chống đầu, chán đến CSS hỏi. Trình Yên hôm nay nhưng thật ra không có như thế nào xem nhẹ hắn. Tốt xấu nói chuyện thời điểm còn nhớ rõ ngẩng đầu liếc hắn một cái. Chỉ cần này đó xem xong liền hào. Nàng buổi chiều trở về thời điểm liền đang xem sổ sách. Đến lúc này đều chưa từng ngừng lại. Việt Hoàn thấy thế trong lòng toát ra lỗi thời đau lòng. Hắn tàng đến cực hào, không có gọi người phát hiện. Ân. Việt Hoàn ra vẻ bình tĩnh đáp, phu quân, chính là có chuyện gì? Trình Yên dừng trong tay động tác, có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn. Không có gì, hắn nhàn nhạt mở miệng, trong tay áo cất giấu phấn mặt lại bắt đầu nóng bỏng lên. Việt Hoàn suy nghĩ trở nên có chút hỗn loạn, hắn cũng không biết này phấn mặt phóng lâu rồi có thể hay không hòa tan. Trong tay áo cất giấu phấn mặt lại bắt đầu nóng lên, Việt Hoàn càng lúc càng thấy bối rối. Hắn cũng không biết phấn mặt này để lâu như vậy có bị hỏng hay không. Việt Hoàn biết Trình Yên đang bận rộn, hắn cũng không định quấy rầy nàng. Nhưng hắn lại không nhịn được, hiển nhiên Trình Yên cũng nhận ra điều này, nàng nghiêm túc nhìn hắn, chuẩn bị lắng nghe. Việt Hoàn sờ cổ tay mình, thấp giọng nói, ta chỉ là không có chuyện gì. Trình Yên liếc hắn một cái, trong lòng như gương sáng, chuyện này sao có thể là không có gì, được. Nếu thật sự không có chuyện gì, hắn sẽ không lắm lời đến vậy. Phu thê ở chung cũng là một môn học vấn. Trình Yên là cô nương thông minh, dần dần cũng hiểu được phu quân mình là người như thế nào. Nàng nhìn hắn, mỉm cười nhàn nhạt. Vậy thì, phu quân bồi ta trò chuyện có được không? Ân, Việt Hoàn có chút bất ngờ, quay đầu lại nhìn nàng, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không vạch trần. Chỉ lặng lẽ lấy từ tay áo ra một hộp phấn mặt. Tặng cho ngươi, nói xong, Việt Hoàn thu tay về, bưng chén trà bên cạnh lên uống, nhưng ánh mắt lại không nhịn được cứ liếc nhìn về phía nàng. Ánh nến chiếu vào chiếc hộp tinh xảo lộng lẫy trong tay nàng. Trình Yên nhận ra ký hiệu trên đó là nhãn hiệu đang rất thịnh hành ở kinh thành hiện nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại phấn mặt này nàng cũng từng có, lần đó bà chọn mua trong phủ. Rồi sai người đưa đến cho nàng, nên nàng mới nhận ra được. Chỉ là Trình Yên không nghĩ tới, Việt Hoàn lại đưa cho nàng phấn mặt. Đây là phu quân mua sao? Trình Yên nhẹ giọng hỏi. Trên đầu nàng vẫn còn cài cây châm do Việt Hoàn tặng, trang sức lay động theo cử động của nàng, ánh nến hắt lên tạo thành từng vệt sáng phản chiếu. Món quà này, nàng mới nhận được chưa lâu, hiện tại lại là phấn mặt sao? Phu quân, hôm nay cũng không phải sinh nhật ta. Trình Yên nói nhỏ, thậm chí bản thân nàng cũng không biết vì sao lại nói ra những lời này. Trên hôn thư đã ghi sinh thần bát tự của cả hai người. Nàng biết sinh nhật của Việt Hoàn. Tất nhiên Việt Hoàn cũng biết ngày sinh của nàng. Cho nên lời này giống như một cái cớ. Nhưng Việt Hoàn không để nàng thất vọng. Ta biết, hắn nhẹ giọng nói. Ta biết hôm nay không phải sinh nhật ngươi. Ta chỉ là muốn tặng ngươi một hộp phấn mặt. Nói xong, hắn mở nắp hộp ra, lấy thứ bên trong đưa cho nàng. Đây là hộp phấn mặt độc nhất vô nhị. Ngay cả vỏ hộp cũng có một chút điểm khác biệt. Việt Hoàn muốn nói với Trình Yên điều đó, nhưng lại không muốn chủ động mở lời. Muốn nàng tự phát hiện, rồi lại cảm thấy nếu nàng không phát hiện ra thì cũng không sao cả. Trưởng quầy nói, phấn mặt này có rất nhiều người mua. Cuối cùng Việt Hoàn vẫn không nói điều gì đặc biệt. Tâm tư ban đầu sớm đã biến mất, giờ nhớ lại chỉ thấy xấu hổ vô cùng. Hắn không muốn để Trình Yên biết những chuyện đó. Chỉ cần nàng biết đây là phấn mặt hắn mua tặng nàng, như vậy là đủ. Là phu quân đích thân đi mua sao? Trình Yên không phát hiện hộp phấn có gì khác lạ. Nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời đi. Nàng đặt phấn mặt vào lòng bàn tay, cẩn thận nâng lấy chiếc hộp nhỏ nhắn, hỏi ra điều nàng muốn biết nhất. Ân, Việt Hoàn đáp, giọng càng thêm xấu hổ, rõ ràng không muốn trả lời, nhưng có những chuyện, hắn lại nhạy cảm một cách kỳ lạ. Hắn cảm nhận được, Trình Yên thực sự đang chờ mong câu trả lời này. Cho nên, dù cảm thấy mất mặt, hắn vẫn đáp. Ta tự mình đi mua. Khi đó hắn không thấy có vấn đề gì, giờ nghĩ lại, cảm thấy chuyện gì cũng thấy kỳ lạ. Trình Yên nghe được câu trả lời mình mong đợi, nhìn về phía Việt Hoàn, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Như thế nào lại đột nhiên muốn tặng ta phấn mặt? Trình Yên muốn biết lý do, nhưng Việt Hoàn lại không nói ra được, hắn chỉ là thật lòng muốn tặng nàng mà thôi. Muốn Trình Yên có thể vui vẻ hơn một chút, lý do đơn giản đến mức khiến người tức giận, Việt Hoàn vốn không định nói ra. Nhưng ánh mắt của Trình Yên quá mức chờ mong, khiến hắn cảm thấy nếu không mở miệng, chính mình sẽ không thể an lòng. Mỗi lần tặng đồ cho Nghiên Nhi và Su Nhi, bất kể là vật gì, dù nhỏ đến đâu, các nàng đều rất vui vẻ. Ta liền nghĩ, ngươi, cũng nên được vui vẻ một ít, chỉ đơn giản như vậy. Nước mắt Trình Yên đảo quanh trong hốc mắt, rõ ràng là cảm động, rõ ràng là hạnh phúc, nhưng lại không hiểu sao, nước mắt cứ rơi xuống. Làm sao đang yên đang lành lại khóc? Đang yên đang lành sao lại khóc? Một câu nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. Trình Yên nghe xong còn tưởng mình đã thốt lên suy nghĩ trong lòng. Việt đọc sách nè. Việt Hoàn cẩn thận lau nước mắt cho nàng. Trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa xót xa. Lý Thị và Trình Đồng Tế, rốt cuộc đã làm ra những gì vậy? Phấn mặt này, phải thử một lần mới được. Việt Hoàn cười nói, đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến gương mặt mình lúc này toàn nước mắt, lập tức lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ngày mai thử cũng kịp. Nói là vậy, nhưng tay nàng vẫn không chịu buông hộp phấn mặt. Hơn nữa còn bảo Xuân Lan đi lấy nước đến. Việt Hoàn giả vờ như không thấy gì. Chỉ là khi thấy Trình Yên ngồi trước bàn trang điểm, hắn liền ăn ý đi lấy giá cắm nến. Còn nghĩ một cây nến không đủ sáng, có nên lấy thêm cây nữa hay không? Ban đêm ánh nến lờ mờ, phấn mặt chỉ có chút khác biệt nhỏ, Trình Yên cũng không nhìn ra. Việt Hoàn thì lại vô cùng căng thẳng, đến mức không biết có nên chờ nàng phát hiện ra hay không. Cách chương.